Ta đoán bàng hồng nguyệt kia hẳn là thuộc về thiên ngoại. Ta đoán không ra. Hà Điền cười hăng hắc nói. Nhưng lão phu có thể kết luận nữ hài kia không phải người trong thiên hạ, bởi vì người trong thiên hạ căn bản không thể ngăn được huyết ảnh kia. Đúng vậy, đến chủ nhân Tuyết Sơn còn tiêu diệt được, há có thể là lực lượng hư đan bình thường. Ngôn ca nhi không nên bi thương, chớ để buồn sâu ảnh hưởng tới thân thể. Kết quả, phu nhân ngươi không chết, mà ngươi lại trở thành trò cười mất. Thương thế của Vương Khải rất nặng, vẫn nói đùa một câu. Trên thực tế hai vị thần văn này đang gian dạy Từ Ngôn, sợ hắn bi thương quá độ làm tổn hại tâm thần. Từ Ngôn kẽ gật đầu, một khi tâm thần thanh minh trí nhớ liền trở nên bình tĩnh lại. Ngôn. Khẽ nói một chữ Ngôn, hàng mày núi của Từ Ngôn chậm rãi nhăn lại. Nhớ tới lúc bàng Hồng Nguyệt sắp tiêu tán cho khẽ nói một câu. Lại sắp gặp được ngươi rồi, Ngôn. Sao nàng phải dùng từ lại? Mắt hắn khẽ giật, Từ Ngôn giật mình nhớ lại lúc đó bàng Hồng Nguyệt có vẻ có chút lạ lẫm. Mà thực ra lúc nghe nói như tên gọi Từ Ngôn, nàng lại như lẩm bẩm một cái tên lạ lẫm khác. Bởi vì từ lúc quen biết tới nay, bàng Hồng Nguyệt chưa bao giờ gọi hắn một tiếng Ngôn ca nhi hoặc Ngôn ca. Cho tới hiện tại bàng Hồng Nguyệt vẫn luôn gọi thẳng quý danh của Từ Ngôn. Rốt cục Ngôn là cái gì? Nàng đang nói ta sao? Từ Ngôn lẩm bẩm như vậy, hai vị thần văn Vương Khải và Hà Điền nghe thấy đều lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Phu nhân của ngươi thì đương nhiên là nói với ngươi rồi. Ngôn ca nhi, không có gì, có gì không đúng sao? Hai vị thần văn hồ nghi hỏi han. Từ Ngôn nhốc chát một lúc lâu rồi mới chậm rãi. Vương Bát Ca, thế gian này còn có người họ Ngôn không? Họ Ngôn nhiều, nhiều như sao trên trời. Dù sao họ Ngôn cũng không tính là kỳ lạ hiếm quý gì. Hoàn toàn chính xác có họ Ngôn, không chỉ có họ Ngôn của nhân tộc, còn có yêu tộc nữa. Phần lớn bọn hắn tùy tiện lấy đại cái tên nào đó, đều có thể là họ Cầu họ Trùng các loại còn có. Lịch duyệt của thần văn tất nhiên phong phú hơn Từ Ngôn nhiều lắm. Một cái họ Ngôn đã không tính là gì kỳ quái, nhưng Từ Ngôn lại bắt đầu mê mang, bởi vì hắn họ Từ, tên một chữ Ngôn, trừ phi chỉ kêu một mình tên của hắn, còn không thì căn bản không có chút liên quan nào tới họ Ngôn cả. Rốt cục Ngôn trong lời của Hồng Nguyệt là cái gì? Chẳng lẽ còn có chữ Ngôn nào nữa? Từ Ngôn đầy khổ sở suy tư về tư thế liên quan tới chữ Ngôn. Hắn suy nghĩ tới Ngôn, tức là Ngôn trong lời nói. Ngôn, trong ngôn truyền là lời truyền. Mãi vẫn không thể nghĩ ra được từ Ngôn có đại biểu ý nghĩa gì. Suy tư một lúc lâu, Từ Ngôn cảm thấy dường như chưa từng nghe qua từ Ngôn này. Lại tuyệt không phải tên của hắn. Ngôn, Ngôn, đúng rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn đã nhớ tới có lần nghe được một chữ về Ngôn. Đó là từ trong miệng của lão đạo sĩ. Lúc đó lão đạo sĩ tuyệt đối không phải đang gọi từ Ngôn hắn, mà nói một câu tối nghĩa huyền ảo, thiết thụ nở hoa kia. Chỉ nguyện, nhất ngôn thông thiên. Nhớ tới câu nói tối nghĩa kia của lão đạo sĩ, hàng mày núi của Từ Ngôn càng thêm nhíu chặt lại. Chẳng lẽ vị cường giả muốn thông thiên kia có chút liên quan gì tới mình sao? Nếu không phải lão đạo sĩ sẽ không nói mấy câu tối nghĩa như vậy với một đứa trẻ sơ sinh mấy vài. Nếu không phải như vậy chủ nhân Tuyết Sơn sẽ không dùng hạo kiếp phá nát Tình Châu chỉ để tìm một mình hắn. Nếu không bàng Hồng Nguyệt cũng sẽ không ở lúc tiêu tán, cũng sẽ không nói ra một chữ Ngôn kia. Thiên có cửu trọng. Từ Ngôn nhìn lên bầu trời, nhìn không thấu trời, càng nhìn không ra trên trời có mấy tầng mây. Chẳng qua hắn đã quyết định, nhất định phải bay lên bầu trời, nhìn qua một lần chân tướng của phiến thiên địa này. Lấy thiên quỷ ra đây. Bỗng nhiên Từ Ngôn đứng dậy nhìn về phía Hà Điền. Hà Điền không chút do dự tế ra thiên quỷ, dùng 10 sợi xích sắt phong cấm nó lại, sau đó giao cho Từ Ngôn. Không phải Hà Điền hào phóng mà thiên quỷ đã hấp hối, trải qua ác chiến với Hà Mẫu đã bị trọng thương không ít. Thu hồi thiên quỷ, Từ Ngôn rời khỏi phế tích, hắn cần khôi phục một phen, cũng cần củng cố cảnh giới trước mắt. Cho tới bây giờ Vương Khải cùng Hà Điền mới chính thức thở phào một hơi, Từ Ngôn khôi phục thanh tỉnh, ý chí chiến đấu đã trùng sinh, hiện tại mới chính là chính thức sống lại. Ba người đồng hành ra khỏi phế tích của thành Linh Thủy này, đi ngang qua một mảnh tường vỡ vụn, Từ Ngôn bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt có chút cổ quái quét qua một phía đất đá vỡ vụn dưới chân của mình. Lần này không phải do ta chôn vùi đấy.

Thánh địa do cự mộc hình thành, được đám phí lão tu sửa thành từng bậc cầu thang. Rồi nhân tộc cùng yêu tộc trên đỉnh núi theo đó lần lượt đi xuống, đi khỏi ngọn núi Thạch Đầu. Dù người hay yêu, mỗi sinh linh khi xuống khỏi núi Thạch Đầu đều quay lại khom người cúi đầu về phía gian nhà gỗ kia. Yêu tộc có hiển già. Trước lúc rời đi, phí lão đã để lại lời tán thưởng từ tận đáy lòng của mình. Lão cảm giác được một vị yêu vương kia vẫn lạc, nhưng không qua bên đó quấy rầy, chỉ nói một câu rồi mang theo đám nhân tộc rời đi, trở về ngũ địa xây dựng lại gia viên. Dưới sự nỗ lực của cường giả nhân yêu hai tộc, nước lũ ở Thiên Nam và Thiên Bắc đều rút đi cả. Tuy rằng mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, nhưng đã tràn đầy sinh cơ. Từng ngọn cỏ dại nhanh chóng lui ra khỏi nước bùn, bày ra sinh mệnh lực quật cường của mình, đón lấy ánh mặt trời lưu truyền. Có tu hành giả tham gia tu sửa kiến tạo lại, kinh thành Đại Phổ nhanh chóng khôi phục, nửa tòa đại thành bị hủy diệt, dần dần lấy lại được vẻ phồn hoa. Đã có rất nhiều phàm nhân chết đi trong hạo kiếp trăm yêu, nhưng so ra vẫn còn rất nhiều phàm nhân còn sống sót. Trong lần đại yêu tàn sát bừa bãi vừa rồi, Mai Hưng Lâu không bị ảnh hưởng nhiều, chẳng qua tòa biệt viện đặc thù này vẫn đầy hoang vắng. Buổi trưa, Mai Tâm Lương lại xuất hiện trong tử viện như thường lệ, tay cầm hộp cơm đẩy cửa phòng ra. Nàng bày biện ra một bàn đồ ăn trên bàn, rồi sau đó dọn dẹp bữa sáng không ai đụng chạm đến. Ánh mắt của nàng nhìn về phía một hạt châu kỳ dị trên giường, cùng với một cánh cổng ánh sáng mơ hồ hiển hiện. Nàng thở dài, nhẹ nhõm đi ra ngoài. Sau khi nàng được người của Kim Tiền Tông đưa ra ngoài hải đảo không biết bao lâu, thì có tin tức truyền đến, nói rằng hạo kiếp đã lui, người ngăn hạo kiếp chính là đệ đệ của nàng. Tin tức hạo kiếp diệt thế bị Tướng Ngôn ngăn chặn như một cơn gió lốc lướt qua Đại Phổ, quét khắp Thiên Nam, cuối cùng tràn nhập toàn bộ Tình Châu đại địa. Nhận được tin tức, Mai Tâm Nương còn thêm sửng sốt khi thấy lão giả gầy còm Lý Huyền Cư, Nguyên Anh Kim Tiền Tông tọa trấn hải đảo đang khom người trước một phàm nhân như mình. Không chỉ có Nguyên Anh mà toàn bộ tu hành giả trên hải đảo gặp phải nàng đều mang theo vẻ kính sợ tiến lên chào. Mai Tâm Nương biết phần vinh hạnh đặc biệt này là nhờ Từ Ngôn đấy, mà Bàng Vạn Lý cũng nhận được đãi ngộ tương tự như vậy. Chỉ là thân nhân của Từ Ngôn thì đều trở thành nhân vật khiến người ta phải kính trọng. Điểm này khiến Mai Tâm Nương không kịp trở tay. Cũng may nàng và Bàng Vạn Lý đều nhanh chóng được đưa về Đại Phổ. Trở về Mai Hưng Lâu vẫn hệt như lúc trước. Nhờ có nhiều người giúp đỡ nên Mai Hưng Lâu được tu sửa với tốc độ nhanh nhất. Thợ xây làm việc ngày đêm không ngơi tay, không nhận nửa đồng tiền bạc. Hàng xóm cũng đến trợ giúp, không nói nửa câu oán trách. Đến hoàng đế cũng tự mình đến giúp Mai Hưng Lâu lao động nửa ngày trời, còn đối xử với Mai Tam Nương long trọng như vai trưởng bối trong nhà. Mai Tam Nương cũng coi như là nhân vật từng gặp qua không ít việc lớn. Thế nhưng chuyện hoàng đế tự nhận vãn bối như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hết thảy vinh hạnh đặc biệt này đều do cái danh Tam Tỷ của Từ Ngôn mang đến. Kỳ thật Mai Tam Nương cũng không quá để ý tới, chỉ là nàng vẫn để ý mỗi chuyện đệ đệ của mình đang ngày ngày bế quan trong hạt châu, từ đó vẫn chưa bước ra ngoài. Cửa lớn của Thiên Cơ Phủ được Từ Ngôn mở sẵn ra, Mai Tâm Nương đi vào đó một lần, sau đó không đi vào nữa. Nàng không muốn quấy rầy đệ đệ tu luyện, càng không muốn nhìn thấy bóng lưng điều hưu của đệ đệ mình. Mỗi ngày Mai Tâm Nương đều tự mình đưa tay ba bữa cơm tới, có điều Từ Ngôn lại chưa từng đụng đũa. Mai Tâm Nương đi rồi, tiểu viện càng thêm yên tĩnh, chợt cánh cổng ánh sáng trong phòng lắc lư, rồi một bóng người lén lét lui ra. Hề, thơm quá! Nhìn chung quanh một lúc lâu, Hải Đại Kiềm mới rón ra rón rén đi tới trước cái bàn cơm, nở ra một nụ cười ngây ngô, theo đó cái miệng rộng của gã há ra, soạt một cái, cả bàn mỹ vị đều chui tọt vào trong bụng của gã. Cơm cảnh mỗi ngày lại không thèm ăn, lãng phí thế thì không được, có điều ít quá, không bỏ nhất kể rằng. Hải Đại Kiềm nhếch mũi một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Mũi hếch một chút nhắm hướng tới Mai Hưng Lâu. Với sự quen thuộc trong Thiên Cơ Phủ, không phải là linh thú của Từ Ngôn, kỳ thật Hải Đại Kiêm sớm đã hiển lộ ra bên ngoài tiểu viện, lén nút ra ngoài nhiều lần. Mấy lần trước gã không dám đụng chạm đồ ăn trên bàn, hôm nay thật sự đói quá nên mới quyết định ăn sạch đồ ăn của Từ Ngôn trên bàn. Có câu nói ăn quen bén mũi, sau khi ăn xong một bàn mỹ vị ở Thiên Nam, Hải Đại Kiêm đã hoàn toàn quên sạch Từ Ngôn, vung cánh tay, ngang nhiên đi thẳng vào đại viện của Mai Hương Lâu. Mai Hương Lâu đã khai trương lại từ sớm, khách đến đông đúc, chẳng qua sắc mặt của Mai Tam Nương lại không vui vẻ bao nhiêu. Tam Nương hữu lễ. Một vị khách nhân vừa tới thấy nàng thì vội vàng khom người hành lễ. Hề Tam Nương buổi trưa vui vẻ. Một vị khách nhân vừa định rời đi cũng ở bên thi lễ. Tam Nương vạn phúc kim an. Một khách đi ngang qua cũng chắp tay chào. Thần thái thành kính như thể trước mặt họ không phải là chủ nhân của tòa thanh lâu mà là tượng Phật trong miếu vậy. Không đi qua Mai Hương Lâu nữa. Mai Tam Nương nổi giận đùng đùng lắc mông đi xa. Sáng mai, đổi tên thành Mai Hương Miếu. Tiếng cắt trỏm từ xa vang đến. Từ khi Mai Hương Lâu khai trương lại, khách đến không ít, nhưng lại không có người tìm mua vui. Đa phần bọn họ chỉ gọi một bàn đồ ăn. Dù có nghe đàn thì cũng không khác là đang nghe kinh là bao. Kẻ nào kẻ nấy ngồi đoan trang, mặt đầy thành kính như thể đến Mai Hương Lâu bái Phật, khiến Mai Tam Nương dở khóc dở cười. Nổi danh là chuyện tốt, thế nhưng quá nổi danh lại không có gì tốt cả. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều biết đệ đệ Mai Tam Nương nàng có lực lượng thay đổi cả trời đất, còn ai dám tới Mai Tam Nương mua vui. Những khách nhân từ giới phàm tục thành kính, những người vị khách xa từ giới tu hành tất nhiên không như vậy, đặc biệt là đến từ thiên bắc xa xôi kia. Mai Tam Nương thở phì phì, cảm thấy việc buôn bán của mình có lẽ không còn làm được nữa. Cũng may mấy ngày nay còn có được một vị khách không giống người thường, nghe nhạc, hát còn rung đùi đắc ý, ăn núi uống biển, không chút kiêng kỵ. Vẻ ngoài cực xấu, hai mắt chuyển loạn ý đồ, loại người như thế mới đúng là khách hàng thành lâu chứ. Mai Tam Nương không biết đối phương là ở đâu, chỉ biết là họ Trương, để cho nàng biết kẻ này là vì Từ Ngôn mà đến. Nghe nói Từ Ngôn đang bế quan, cho nên mới lưu lại Mai Hương Lâu. Vừa mới tới lầu 2, Mai Tam Nương chợt thấy có một tráng hán cụt tay đi vào trong đại sảnh, cua tay vung vẩy, ngang nhiên đi lại, người cao hai trượng đầy vẻ uy vũ bất phàm. Mai Tam Hương nhìn kỹ một lúc mới nhận ra người tới, bèn nhanh đón. Người là Hải. Mai Tam Hương đi tới gần chỉ vào tráng hán nói, nàng từng đi vào Thiên Châu Phủ, cũng đã nhìn thấy tráng hán này cách khá xa, nên biết đối phương không phải người lạ. Lão tử là Hải Đại Kiểm, Hải ra. Hải Đại Kiểm nhếch mũi hăng hắc cười to nói. Mồi ngon đấy, nhanh nhanh, đem mấy rượu ngon thịt ngon tới, một bàn thượng đẳng mới được, đúng rồi, còn muốn của nữa. Hải ra sao? Ăn chậm thôi, có rất nhiều đồ ngon. Mai Tam Nương mỉm cười dắt tay Hải Đại Kiềm đi lên lầu. Lầu 3 có một vị khách ngồi chờ Ngôn Ca Nhi nhà ta đã vài ngày rồi. Đáng ra không nên làm đỡ chuyện của ngươi mới phải. Ta là nữ nhân, không dành rẽ chuyện này. Nếu Hải ra đã đi tới thì qua đó trò hỏi trước, cho phải phép. Mai Tam Nương lại không biết quan hệ giữa Hải Đại Kiềm và Từ Ngôn. Càng không biết bên cạnh nàng lúc này có một con yêu linh đỉnh phong vô chủ. Một khi kẻ này gây chuyện, không chừng cả Mai Hương Lâu sẽ bị hủy hoại trong tích tắc. Cũng may Hải Đại Kiêm bị Từ Ngôn dọa cho sợ, cho nên không lúc không có quỷ diện, gã cũng không dám liều lĩnh. Có quỷ diện xuất hiện thì gã chỉ có thể nép mình mà thôi. Ai tới tìm trưởng nhà ta, ra trưởng nhà ta. Hải Đại Kiêm vẫn còn tự cho mình là người của Quy Nguyên Tông nói tiếp. Cũng tốt, hãy ra ta đi qua xem một chút. Nếu là tiểu bối đu mùa nào đó thì cứ một quyền đánh bại là được. Được Mai Tam Nương thổi phồng như vậy, Hải Đại Kiềm đắc ý không thôi, khí thế hoành hành ngũ điện năm đó như được trở lại. Gã cua cánh tay đi theo Mai Tam Nương lên lầu 3. Mai Tam Nương kéo tới một cánh cửa gian nhã các rồi cười duyên đi vào. Hải Đại Kiềm nghênh ngang theo sau như thể một tên đầu lĩnh hộ viện. Trong phòng xa hoa rất náo nhiệt, có ca kỹ múa hát, rượu ngon nhào ngạt. Có một người đang ngồi ghế chủ vị, dung mạo xấu đến hiếm có, khó tìm trên đời. Người này mũi tẹt mắt nhỏ, cằm vuông trán nhọn, mặt rỗ lớn, răng to đen xỉn. Nếu như trên đời này có quỷ xấu hơn hắn, thì chính là người này. Ê, Trương gia, mấy ngày nay thật sự là chậm trễ chuyện của ngài rồi. Ta là nữ nhân, thật không hiểu chuyện đại sự của cánh đàn ông các người nhà. Vừa nói Mai Tam Nương vừa nháy mắt với Hải Đại Kiềm. Hải Đại Kiêm vất vả lắm mới đi được tới Thiên Nam, đã trải qua muôn vàn hiểm tử vẫn còn sống thoát được khỏi hạo kiếp. Cuối cùng đã tới lúc được hưởng phúc, lúc này gã sao có thể quan tâm đến một gã phàm nhân Thiên Nam, vì vậy gã không thèm nhìn đối phương chỉ vung tay lên quát. Lão tử Hải Đại Kiệm, ngươi là kẻ nào, xưng tên ra. Nam tử cực xấu bưng chén rượu, có chút hứng thú liếc mắt nhìn Hải Đại Kiệm nói. Tại hạ Trương Đại Kiệm. Hả? Hải Đại Kiệm chợt sững sờ, lòng tự nhủ sao lại là Đại Kiệm? Chẳng lẽ người ở Thiên Nam này cũng có thích có cái hàng lớn này hay sao? Nghĩ đến, dụi mắt nhìn kỹ lại, lập tức kinh hoàng, hoảng hốt, hồn bay phách tán. Yêu vương! Phốc! Hải Đại Kiệm bị dọa đến phun cả bong bóng, bắp chân mềm nhũn nhã nhào trên đất, chỉ có thể nói một câu đầy kinh hoàng. Mai Tam Nương không hiểu cái gì là yêu vương, để cho Hải Đại Kiệm ở lại chiêu đãi vị khách nhân đặc thù này xong thì nàng cũng đuôi ra ngoài rồi. Người tên gì nhỉ? Trương Đại Kiệm nhấm nháp rượu ngon, miệng hỏi, có điều không liếc Hải Đại Kiệm nữa. Yêu vương Trương Đại Kiệm đến từ Nia Đệ, có bản thân là một con bọ cạp khổng lồ, kịch độc vô cùng, thủ đoạn hung tàn. Yêu vương ở trước mặt thế này khiến Hải Đại Kiệm bị hù sợ tới sắp chết rồi. Tiểu nhân là Hải Tiểu Kiệm, chỉ là tên tiểu nhỏ xíu Kiệm mà thôi. Hải Đại Kiệm vội vàng làm ra cái động tác ước lượng, ngắn cỡ khoảng 2 đốt ngón tay, ăn nói khép lép cả lắm nói. Chưa kể, lại còn thừa lại một cái cảng bị quỷ diện chặt đứt mất, không biết đại nhân tới gặp, thật sự là đáng chết. Tiểu nhân thật là đáng chết. Gần đây hắn đang làm gì? Trương Đại Kiệm nghiêm mặt trầm giọng hỏi. Lúc này Hải Đại Kiệm chợt lanh đợi hẳn, gấp gáp nói, quỷ diện trưởng lão đang bế quan mà thôi, có thể nói là không bước chân ra khỏi cửa. Nếu đã bế quan, ngươi về nói lại là cho Từ Ngôn biết, có Trương Đại Kiệm ở Thiên Bắc đến, bảo hắn đến đây gặp. Đại nhân à, không phải tiểu nhân không đi thông báo, mà ta không vào được nơi quỷ diện trưởng lão bế quan nhà. Không nói tới chuyện bế quan bên ngoài, còn có đại xà canh giữ, chỉ cần tự tiện xông vào, nơi trưởng lão bế quan sẽ bị đánh. Hải Đại Kiệm rất đáng thương nói, dùng tâm niệm báo cho chủ ngươi là được, hắn tự khắc biết mà thôi. Đối mặt với Hải Đại Kiệm là nhảy long dòng, Trương Đại Kiệm không còn kiên nhẫn nữa. Nói nhảm với một con yêu linh quả thật là tổn hại đến thân phận của yêu vương. Hải Đại Kiệm không ngốc, nghe ra được trong giọng điệu yêu vương có chút lạnh lùng, sợ tới mức vội vàng gật đầu, nhắm mắt nói nhỏ. Quỷ diện trưởng lão, yêu vương trên Thiên Bắc cầu kiến. Quỷ diện trưởng lão, yêu vương trên Thiên Bắc cầu kiến. Mãi đến khi ca múa trong nhà các chấm dứt, vũ cơ nhao nhao lui ra, Hải Đại Kiệm vẫn ngồi xổm trong góc tường lẩm bẩm. Trương Đại Kiệm thật sự không còn nhịn được nữa. Cả thời gian dài như vậy, không có chuyện Từ Ngôn không nghe được linh thú của mình, dùng tâm niệm bẩm báo được. Vậy mà có gặp hay không, cũng không thấy nói tiếng nào. Ngươi định thế nào? Trương Đại Kiệm trầm giọng hỏi. Hải Đại Kiệm há miệng run rẩy, quay đầu ủ rũ đáp. Ta không có chủ a, quỷ diện trưởng lão, không, có lẽ không nghe được. Ngươi không có chủ. Yêu vương đến từ Nê Địa bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ chỉ vào Hải Đại Kiệm quát. Con chuồng ngu ngốc, đã không có chủ, con ở đó lẩm bẩm cái gì? Trong nhã cát tầng 3 của Mai Hưng Lâu truyền đến, tiếng quyền cước bình bình bốp bốp liên hồi. Không lâu sau Hải Đại Kiệm mặt mũi bầm dập đi ra ngoài. Gã không tìm đến rượu và thức ăn nữa mà xám xịt chui vào Thiên Cơ Phủ. Đây là Thiên Nam sao? Trước khi chìm vào trong nước hồ, Hải Đại Kiệm kêu rên một tiếng. Làm sao còn nguy hiểm hơn cả Thiên Bắc, còn đánh chết lão tử cũng không đi giả nữa. Thiên Cơ Phủ. Một người đã tính toán lâu ngày trông như xác khô đang chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt Từ Ngôn có một tia sáng như sao xẹt qua lên, rồi chìm vào trong đáy mắt hoàn toàn biến mất. Trong Từ Phủ, cảnh giới Nguyên Anh đã củng cố vững chắc. Nguyên Anh xinh xắn ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, hai tay kết pháp quyết đang vận chuyển Ích Vân Quyết. Từ khi Từ Ngôn bắt đầu tu luyện đến khi Nguyên Anh đại thành, bộ pháp huyền ảo này vẫn rất hữu hiệu. Nguyên Anh tu luyện thì tu vi của Từ Ngôn cũng dần tăng lên theo. Nguyên Anh tu hành, bản thể có thể hành động, chính là một loại chỗ tốt của Nguyên Anh cảnh, cũng coi như là thiên phú riêng của cảnh giới Nguyên Anh. Trừ khi gặp phải chuyện đánh nhau, Nguyên Anh lúc nào cũng tự tu luyện. Dĩ nhiên bản thể cùng tu luyện chung thì tu vi sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Những ngày này Từ Ngôn không chỉ củng cố cảnh giới, hắn cũng đắm chìm trong suy tư về việc làm sao sư phụ hắn không có hài cốt, vợ hắn không có hồn phách. Từ Ngôn gần như hồi tưởng lại từng đoạn thời gian trước lúc hắn và Bàng Hồng Nguyệt gặp nhau, đến từng thời khắc bên nhau, nhưng hắn vẫn không tìm ra đầu mối. Bàng Hồng Nguyệt rõ ràng không có điểm gì khác lạ. Chính nàng là đại tiểu thư của một thế gia tu hành. Bề ngoài của nàng có vẻ nhu nhược, nhưng bên trong lại quật cường, tâm địa thiện lương. Nếu không xét về tu vi thì nàng hoàn toàn giống một nữ nhi bình thường. Từ khi nào nàng lại trở nên khác lạ? Từ Ngôn nhớ đến cảm giác lạ lúc thân xác Bàng Hồng Nguyệt tiêu tán mà nhíu mày trầm ngâm. Thần và hồn. Dị tượng Bàng Hồng Nguyệt không có hồn phách, thân xác lại tiêu tán khiến Từ Ngôn không thể không liên tưởng đến sư phụ của hắn, lão đạo sĩ ở Thừa Vân Quan. Xét đến quá nhiều điểm mơ hồ khó hiểu, Từ Ngôn liền bỏ qua suy nghĩ thông thường, hắn bắt đầu suy đoán quỷ dị. Nếu sư phụ không có hài cốt, đồng nghĩa với việc tồn tại của lão đạo sĩ chỉ là một luồng thần niệm được ngưng tụ. Như vậy việc vợ hắn không có hồn phách thì là sự tồn tại của nàng cũng giống như lão đạo sĩ. Bản thể Bàng Hồng Nguyệt cũng là một đạo thần niệm hợp thành. Nếu không làm sao thi thể của nàng có thể tiêu tán trong hôm chung như vậy. Chuyện khó tin như vậy, khi Từ Ngôn suy đoán đến điểm này, điều đó lại như ác mộng không thể xóa đi được. Để chứng minh suy đoán kinh người này có chính xác hay không, Từ Ngôn bèn điều động lực lượng của Nguyên Anh, ngưng tụ vào lòng bàn tay, cố gắng làm cho lực lượng người này sống lại, cố gắng tạo cho nó máu thịt, cho dù chỉ là một con kiến nhỏ nhoi. Đáng tiếc dù Từ Ngôn có thúc giục linh lực, thậm chí vận dụng cả thần hồn, nhưng cỗ lực lượng đang trôi nổi trong lòng bàn tay chỉ thêm linh động, chứ không cách nào cải tạo ra sinh mệnh. Là cảnh giới của ta chưa đủ, hay đây là chuyện không thể? Tạo ra sinh mệnh từ trong hư vô chỉ là chuyện chỉ có thiên đạo mới làm được. Cho dù Từ Ngôn đã có lực lượng của Nguyên Anh chân chính, hắn vẫn không thể nào vận dụng được năng lượng truyền thuyết này. Mặc dù hắn có suy đoán là lão đạo sĩ và Bàng Hồng Nguyệt có khả năng đến từ thiên ngoại, có khả năng chỉ là thần niệm của một vị cường giả nào đó, nhưng suy đoán này của hắn lại hoàn toàn không có căn cứ, nên chỉ đành chôn sâu suy đoán đó trong lòng. Từ Ngôn thở dài than nhẹ một tiếng, bỏ qua suy đoán quỷ dị này. Hắn vừa động tâm niệm, một hạt châu màu đen từ trong tử phủ bay ra ngoài, vần quanh người. Một đạo ánh sáng lóe lên, có thêm một yêu thú cổ quái xuất hiện trong phòng. Yêu thú cao lớn, răng nanh sắc bén, trông giống như con rắn lớn có móng vuốt, lại dữ tợn như dao long cùng hung cực ác. Nhìn kỹ thì lại chiều dài của nó như con heo đen bình thường. Nhìn hình dáng tiểu hắc bây giờ Từ Ngôn cũng ngán nhẩm lắc đầu, trông chả ra cái gì cả. Yêu thú màu đen vừa xuất hiện liền nằm sấp dưới chân của Từ Ngôn, nhắm mắt lại phát ra tiếng heo ngáy. Rõ ràng là đang ngủ say. Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, Tiểu Hắc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về đầu của yêu thú, nhớ lại ngày nào đó còn tiểu đạo sĩ ôm Tiểu Hắc ra khỏi Lâm Sơn Trấn. Mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua. Thế mà loáng cái đã hơn 30 năm, tiểu đạo sĩ kia đã trưởng thành. Trải qua càng nhiều, hắn càng trở nên trầm ổn hơn và cũng mất đi sự ngây thơ hồn nhiên thuở nào. Cái sự khờ ngốc năm đó đã cạn sạch. Bây giờ Từ Ngôn đã tràn nhập khí tức lăng lệ ác liệt. Đây là khí tức ngạo nghễ của cường giả. Tâm cảnh buồn rầu cứ vô hình vô thức lan ra xung quanh. Vỗ vỗ Tiểu Hắc đang ngủ say, Từ Ngôn bước ra ngoài. Hắn bước vào gian phòng cất giữ nhiều linh thảo quý giá tìm một bù nhìn rơm. Lúc đó, ở rể tại bang phủ, hắn đã bị Bàng Hồng Nguyệt trêu chọc đưa bù nhìn rơm này vào động phòng hoa trúc. Từ Ngôn đã cất kỹ bù nhìn rơm này vào trong túi trữ vật nhiều năm trước, chưa từng động đến. Bởi nó là một phần hồi ức của hắn. Hắn cười khổ mang theo hoài niệm, lắc đầu đem bù nhìn rơm đặt trước cửa phòng bế quan, lấy ra một chiếc lá xanh lục, liền gắn trên đỉnh đầu của bù nhìn rơm. Đây là một trong những chiếc lá của phong linh thụ mà Từ Ngôn đã xé váy áo cho Tiểu Mộc Đầu, trong trận ác chiến với Hà Mẫu từ nơi miệng của xúc tu đã lấy ra. Tiểu Mộc Đầu đã bị miệng của Hà Mẫu cắn nát, Từ Ngôn chỉ còn giữ lại được chiếc lá nhỏ nhoi này. Người thì đến từ đâu? Hở Tiểu Mộc Đầu. Ánh mắt đầy nghi hoặc, Từ Ngôn quay người chuẩn bị đi sau một chuyến. Hắn muốn đi lên thượng nguồn sông, đi đến tận cùng Thông Thiên Hà, nhìn cây đại thụ Thông Thiên Hà lần nữa. Chỉ có khi tìm thấy cây đại thụ kỳ dị này may ra mới có thể thao gỡ được phần băn khoăn trong lòng của hắn. Nhưng vì việc cổ tu đại nho trước đó còn chuẩn bị tốt hơn hắn cũng chỉ đành nhìn cây đại thụ mà than thở. Có thể thấy được đây là đoạn đường rất xa. Đến nỗi với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong cũng khó lòng đến được. Rời khỏi nơi bế quan, Từ Ngôn đi đến hậu hoa viên. Vừa bước chân vào, trước mắt hắn là từng mảnh màu xanh dập dờn, nhưng không phải là nước biển tràn nhập, mà là lũ cua xanh nho nhỏ. Tiểu Thanh cầm đầu cảm giác chủ nhân đang đến gần, liền vung vẩy càng cua chỉ huy đại quân cua càng xếp thành hàng. Soạt. Tiếng chân cua di động. Không bao lâu sau, lũ cua xanh nhỏ đã xếp thành từng hàng thẳng tắp. Nhìn đại quân cua của mình, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ việc mở một bàn tiệc cua ra, chả làm được cái gì. Từ Ngôn lẩm bẩm, điều này cũng không sai. Cho dù là yêu vương hung tợn bây giờ cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Nói gì đến mấy nghìn con cua yêu linh đang tạo thành đại quân này chứ. Trong lúc Từ Ngôn đang lẩm bẩm, trong hồ có bong bóng nổi lên. Đi ra. Từ Ngôn liếc nhìn hồ nước hừ lạnh một tiếng. Bọt nước ùng ục nổi lên. Hai đại kiêm bò đi ra đứng bên cạnh nói. Hề, trưởng lão đại nhân, bên ngoài có một gia hỏa khó chơi, là yêu vương ở nê địa, tên là Trương Đại Kiểm, suýt chút nữa đã hủ chết ta, giờ ta cũng không dám tự xưng là Đại Kiểm nữa rồi. Trương Đại Kiểm đến Mai Hưng lâu? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Dạ đúng đúng, hắn chờ ngài đã vài ngày rồi, còn đánh ta một trận, rõ ràng hắn chẳng xem mặt mũi của trưởng lão đại nhân ra gì. Hai đại kiểm đứng thẳng lưng, trong lòng đang thầm nhủ. Trương Đại Kiểm nhà ngươi cũng sớm bị xui thôi, dám đánh ta sao? Quý giận xuất quan rồi, yêu vương các người lúc nào cũng có thể bị đánh. Biết rồi, người tiếp tục nhả bong bóng trong nước đi. Từ Ngôn nhẹ gật đầu quay người, nhưng đột nhiên hắn quay trở lại. Trương Đại Kiềm đánh ngươi ở chỗ nào? Chỗ này, còn có chỗ này nữa. Hai đại kiềm như mở cờ trong bụng, còn tưởng rằng Từ Ngôn giúp hắn báo thù, lập tức chỉ vào chỗ con mắt tím đen nói. Còn đánh vào, mũi nữa, mấy chục cục u trên đầu nữa này. Tên này ra tay thật độc ác, không nể mặt trưởng lão đại nhân gì cả. Hai đại kiềm vừa nói xong thì nắm đấm của Từ Ngôn cũng vung tới. Sau một hồi binh binh bốp bốp và vài tiếng cầu xin tha thứ, trên đầu hai đại kiềm giờ tăng thêm mười mấy khối u lớn. Lần sau dám lén trốn ra ngoài Thiên Cơ phủ, xem ta có người đem ngươi đi hầm cách thủy hay không. Nói xong Từ Ngôn bỏ ra ngoài, trong lòng lại đang phiền muộn. Có một bao cát thịt như thế đúng là tốt, tùy thời có thể chút giận. Ai là ta gây ra cái gì, thật sự là rõ ràng không trêu chọc kẻ nào mà phải. Trong hậu hòa viên, đám cô nhỏ vừa phun bong bóng vừa nhìn vị đồng tộc có thể biến thành hình dạng hình người đang đấm ngực dậm chân kia. Trong mắt của cô chúng tràn đầy sự hâm mộ. Dù suốt ngày bị đánh, nhưng cũng là bị đánh dưới hình dạng con người đó nha. Đúng là hai đại kiêm cũng không trêu chọc đến ai cả, tự dưng bị hành hung hai bữa liền, chỉ có thể nói vận khí của gã không tốt. Chỉ sợ rằng ngoại trừ Khương Đại Xuyên ra, không ai có thể hiểu được tâm tình khóc không ra nước mắt của gã lúc này. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi thẳng vào một gương mặt có chút tái nhợt. Trời đất vẫn thế, chỉ là người đã không còn như xưa nữa. Từ Ngôn khẽ thở dài một tiếng đi ra khỏi đình viện, thẳng hướng tới Mai Hương Lâu. Trầm Nhã Các, yêu vương đến từ nơi địa cảm giác được cường giả đến gần bèn đứng dậy nghênh đón. Không biết yêu vương đích thân tới, không rõ có chuyện gì quan trọng sao. Từ Ngôn đi vào gian Nhã Các, bước chân của y tùy ý nhưng đáy mắt Trương Đại Kiềm rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Gã là yêu vương, thế nhưng rõ ràng lại không cảm giác được cảnh giới chính thức của Từ Ngôn hiện nay. Được đám yêu vương khác nhờ vả, đến nghe ngóng tình hình gần đây của Từ đạo hữu một phen. Trương Đại Kiềm vội giấu đi ánh mắt kinh ngạc, hằng hặc cười nói. Hôm nay nhìn thấy Từ đạo hữu bình yên vô sự, những yêu vương chúng ta cũng cảm thấy yên lòng. Lo lắng cho yêu chủ các ngươi sao? Từ Ngôn thuận tay châm một chén rượu nói. Vừa vặn đã đến rồi, vậy nói xem một cúc, rốt cuộc yêu chủ các ngươi thật sự là thứ gì, có liên quan gì tới Hắc Long? Hắc Long vẫn còn. Trương Đại Kiềm nhăn mày, nhìn qua càng thêm xấu xí, cũng không trả lời thẳng vấn đề của Từ Ngôn. Từ Ngôn nhìn gã đàn ông xấu xí đối diện, vung tay, Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh. Tiểu Hắc được thả ra coi như thể hiện đủ thành tâm của Từ Ngôn. Nếu như đối phương không nói rõ chân tướng của yêu chủ thì gã đàn ông xấu xí trước mặt cũng không cần phải rời khỏi Mai Hưng Lâu này nữa rồi. Tu vi Nguyên Anh chân chính đủ để Từ Ngôn có được thực lực dốc sức liều mạng chiến đấu với yêu vương. Đừng nói một mình Trương Đại Kiềm, dù năm vị yêu vương tề tụ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Từ Ngôn. Tiểu Hắc xuất hiện đến giờ vẫn luôn giữ một bộ dáng ngủ say. Trương Đại Kiềm trừng trong mắt nhìn một lúc lâu, đến mức hai hàng mày như dính chặt thành một đường lại với nhau. Đây là rồng sao? Trương Đại Kiềm ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc khó hiểu. Tiểu Hắc trước mặt hắn có bộ dáng quái dị, khác xa so với Tiểu Hắc xuất hiện ở đầu tường lúc trước. Lúc này nó như thể một con yêu quái chẳng ra bộ dáng gì cả. Từ Ngôn Thường Diệu không mở miệng nói. Xem ra Hắc Long đã bị trọng thương không nhẹ rồi. Lúc trước từ đạo hữu ngự rộng uy mãnh, khiến cả yêu vương chúng ta đều cảm thấy xấu hổ. Trương Đại Kiềm chắp tay nói. Truyền thuyết về yêu chủ đã lưu lại mấy ngàn năm, nhưng yêu vương chúng ta nhìn như thọ nguyên dài dằng dặc. Nhưng ngoại trừ Phong bà, không ai sống quá một ngàn năm cả. Ngàn năm trước yêu chủ từng thức tỉnh một lần, cũng là nghe được từ miệng của trưởng bối các kỳ yêu độc đời trước. Gặp được Hắc Long, Trương Đại Kiềm bèn nói rõ hết đầu mọi liên quan tới yêu chủ. Nghe nói ngàn năm trước, yêu tộc từng thu thập được một lực lượng huyết sát trong tràng hạo kiếp. Do đó thức tỉnh chân hồn của yêu chủ là một hồn thể bạch long. Thế nhưng khiến yêu tộc không giải thích được chính là tuy rằng hồn thể của yêu chủ có tỉnh lại, nhưng lại chìm vào giữa sông lớn, rồi cứ thế tiêu tán đi. Thành công thức tỉnh yêu hồn của bạch long, thế mà không ngờ, long hồn vào sông tiêu tán không còn gì nữa, yêu tộc chỉ có lãng phí thời gian. Qua ngàn năm sau, yêu tộc vốn tưởng rằng thời cơ đã đến, lúc này lại xuất hiện hai tiếng rồng ngâm, sau đó bạch long không thấy tung tích, chỉ còn lại một con hắc long hình thù cổ quái. Biết được truyền thuyết về yêu chủ, Từ Ngôn chợt khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc gần chết, giữa ánh mắt cổ quái của Sở Linh Nhi cùng với câu nói nhỏ càng thêm cổ quái của cô nàng, nguyên anh của Từ Ngôn vỡ vụn, lâm vào trong tĩnh lặng. Hắn không thấy bạch long, nhưng mơ hồ đã nghe thấy tiếng rồng ngâm thứ hai, khác hẳn với tiếng của hắc long. Hồn phách bạch long. Ánh mắt Từ Ngôn bỗng nhiên biến đổi, trước mắt chợt hiện ra long ảnh ẩn hiện phía sau lưng của Sở Linh Nhi. Chẳng lẽ hồn phách bạch long ở trong cơ thể của Sở Linh Nhi? Từ Ngôn thầm nói nhỏ. Trương Đại Kiềm không nghe được, nhưng vị yêu vương này vẫn nhìn ra được ánh mắt kinh ngạc của Từ Ngôn. Ngươi từng nhìn thấy hồn phách bạch long ở nơi nào? Có phải là trên người của tiểu nha đầu kia hay không? Trương Đại Kiềm ngưng trọng hỏi. Lúc trước năm vị yêu vương đã từng muốn dẫn Sở Linh Nhi đi, lại bị Từ Ngôn ngăn cản lại. Hôm nay một mình hắn đi vào Thiên Nam tìm kiếm Từ Ngôn, kỳ thật cũng là chính vì mục đích tìm Sở Linh Nhi. Thiên Nam bây giờ đã không giống với Thiên Nam trước kia. Trước kia nơi này chỉ có hai vị thần văn, yêu vương căn bản không sợ. Hiện tại có thêm một tên Từ Ngôn còn đánh chết được cả Hà Mẫu. Thực lực nhân tộc ở Thiên Nam đã vượt xa yêu tộc. Coi như trong cơ thể Sở Linh Nhi có hồn phách của Bạch Long thì cũng đã tiêu tán trong chiến trường ở thành Linh Thủy ngày đó. Từ Ngôn trầm mặc một lúc lâu, nghĩ tới chân tướng yêu chủ cùng với Bạch Yêu Yến, rốt cục giật mình bừng tỉnh. Vậy ở Thiên Hà Vịnh 20 năm, tu sĩ trúc cơ không có khả năng sống sót được. Sở Linh Nhi đã bị cường giả khống chế tâm thần, theo Hà Mẫu đi tới. Long tức bỏ chạy, lại tụ tập đủ lực lượng huyết sát. Ngay khi Sở Linh Nhi xuất hiện cũng đã thức tỉnh lại yêu chủ. Thân thể Sở Linh Nhi cứ như vậy trở thành chiến trường hồn phách của Bạch Long cùng với cường giả khống chế nàng đều bị tiêu diệt lẫn nhau. Đây chính là chân tướng rồi. Bưng chén rượu, Từ Ngôn chậm rãi nói ra phần phỏng đoán kinh người. Phần phỏng đoán này không chỉ khiến Trương Đại Kiềm nghe được phải trợn mắt há hốc mồm, mà còn khiến bản thân phải kinh sợ không thôi. Trùng hợp như thế hắn quả thực là không thể tưởng tượng được. Nếu như hồn phách Bạch Long không tỉnh lại, bản thể Từ Ngôn chỉ sợ đã nằm gọn trong tay của chủ nhân Tuyết Sơn. Lúc ấy Nguyên Anh của hắn đã bị đánh nát, chỉ còn lưu lại một cỗ nhục thân vô ích mà thôi. Đúng lúc Trạm Yêu Thiên Bắc bỏ chạy, miễn cước tụ tập đủ huyết sát châu và làm thức tỉnh hồn phách của Bạch Long, phá hủy thân hồn của chủ nhân Tuyết Sơn. Về phần hồn phách Bạch Long biến mất không thấy gì nữa thì Từ Ngôn nhận định hẳn đã tiêu tán mất đi rồi. Bạch Yêu Yến, một bữa thịnh yến liên quan đến sinh tử của nhân tộc Thiên Nam và yêu chủ thức tỉnh của Thiên Bắc, cơ hồ bị một tay Từ Ngôn phá hủy. Thế nhưng không ai nghĩ tới, nếu như Bạch Yêu Yến này thật sự bị phá hủy thì chỉ sợ chính Từ Ngôn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chết ngay khi Sở Linh Nhi xuất hiện ở đầu tường. Chén rượu nhỏ trong tay hắn chậm rãi bị bóp nát, ánh mắt Từ Ngôn trở nên nghi hoặc. Bàng Hồng Nguyệt dùng sinh mệnh phá hủy bản thể của yêu chủ Tuyết Sơn. Hắc Long ác chiến với Hà Mẫu vong mạng. Đến hồn phách Bạch Long cũng được gọi yêu chủ kia đồng quy vu tận với thần hồn của chủ nhân Tuyết Sơn. Dù Bạch Long, Hắc Long thì xem ra đều đang giúp đỡ Từ Ngôn trong trận ác chiến với chủ nhân của Tuyết Sơn.